Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2012, chương 2016, hệ thống nhiệm vụ. Tạ, Phương Lôi cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút, nếu là Hạ Minh không cho hắn bình thuốc này dịch, hắn chỉ sợ đến tĩnh dưỡng 3 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Hạ Minh bình thuốc này dịch. Hoàn toàn có thể rút ngắn thật nhiều hắn khôi phục thời gian. Để hắn tại trong vòng 1 tháng thì có thể khôi phục. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Hạ Minh cười một tiếng. Ha ha ha, Phương Lôi cười to lên. Nói, đúng, chúng ta là bằng hữu. Hạ Minh cũng là cười một tiếng. Phương Lôi tính cách rất không tệ. Có thể cùng Phương Lôi kết giao bằng hữu. Hạ Minh tự nhiên cũng cảm giác không tệ. Người sống một đời, tự nhiên phải có mấy cái tin được bằng hữu, chí ít bằng vào Phương Lôi loại tính cách này, không cần lo lắng Phương Lôi ở sau lưng đâm đao tử. Hạ Minh thắng, Hạ Minh lấy được trận này thanh âm. Vương Mạc Tây cũng là đứng ra, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh hôm nay chỗ biểu hiện thiên phú, cho dù là hắn đều là hơi kinh ngạc, đương nhiên, cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, bởi vì Hạ Minh toàn khối quá lớn, bực này toàn khối, tự nhiên nhập không vào bọn họ mắt, nếu là Hạ Minh toàn khối chừng 15 tuổi lời nói, đoán chừng sớm đã bị người đoạt phá máu chảy. Hạ Minh, bây giờ, ngươi thắng trận đầu này, ngươi là có hay không muốn tiếp tục khiêu chiến? Lời vừa nói ra, không ít người ánh mắt đồng loạt nhìn qua, cái này sắc mặt lại là có chút nho nhỏ chờ mong. Ta, Hạ Minh vừa định muốn nói chuyện, đột nhiên, tâm ý nhất động, ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, một trận gấp rút thanh âm tùy theo vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động, mở ra song bảng nhiệm vụ. Hệ thống cái kia có chút thanh âm lạnh như băng tại Hạ Minh trong đầu vang vọng, chỉ nghe hệ thống nói, ký chủ chiếm cứ 4 bảng đệ nhất, khen thưởng ký chủ 4 triệu vinh dự điểm, ký chủ nhiệm vụ thất bại, về nhà loại khoai lang. Cái gì? Hạ Minh vì thế mà kinh ngạc, lúc này trợn mắt hốc mồm nói, ngoạn tào, cái này loại khoai lang là cái quỷ gì? Hệ thống cái kia có chút trào phúng thanh âm vang vọng tại Hạ Minh trong đầu. Nói, ký chủ tu luyện tốc độ, thật sự là quá chậm, cái này đều 28, lại còn muốn cùng một đám tiểu hài tử lăn lộn cùng một chỗ. Quả nhiên là mất mặt xấu hổ, hiện tại ký chủ phải nhanh một chút khiêu chiến những thứ này bảng danh sách. Cũng lại trở thành đệ nhất nhân, như là ký chủ thất bại, trực tiếp về nhà loại khoai lang, đại gia ngươi. Hạ Minh sắc mặt tối đen, để cho mình về nhà loại khoai lang, ngươi nói đùa đâu? Bất quá, hệ thống này khen thưởng lại là để Hạ Minh một trận ý động, 4 triệu vinh dự điểm a, đây chính là có thể rút thưởng 40 lần a. Đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy vinh dự điểm nhiệm vụ. Cái này thì tương đương với mỗi lên một cái bảng danh sách liền có thể thu hoạch được 1 triệu vinh dự điểm a. Hạ Minh rất nhanh cũng chính là tỉnh táo lại. Hoàng bảng thứ 3 đều còn như vậy khó có thể khiêu chiến. Cái này hoàng bảng đệ nhất, tất nhiên càng là vô cùng đáng sợ. Nếu không phải như vậy, lại có thể xưng là hoàng bảng đệ nhất. Không chỉ có như thế, cái này huyền bảng, địa bảng, thiên bảng, như vậy là một cái có một cái khủng bố bảng danh sách a. Cái này muốn là xâm nhập đệ nhất, đến ngày tháng năm nào, trách không được hệ thống trực tiếp cho làm nhiều như vậy vinh dự điểm. Cảm tình là như vậy. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Ngoặc kép, ký chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Hệ thống thanh âm tựa như là thôi hồn đồng dạng. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Nói, tiếp nhận, nhiệm vụ thất bại, không phải liền là về nhà loại khoai lang a? Loại khoai lang thì loại khoai lang, ta còn cũng không tin. Bất quá cái này 4 triệu vinh dự điểm, kiên quyết không thể làm mất, nhất định phải đạt được. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không khỏi có chút kích động lên. Ngoặc kép, ký chủ xác nhận nhiệm vụ thành công. Mong rằng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là ký chủ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, đem về nhà loại khoai lang. Hạ Minh nghe vậy, trong lòng một trận, xem như dài. Có điều Hạ Minh đang cùng hệ thống giao lưu thời điểm. Tại cái này ngoại giới người xem ra, Hạ Minh lại là đang tự hỏi. Đương nhiên, cái này trước sau cũng bất quá trong một giây lát công phu. Vương Mạc Tây cũng là đang lặng lẽ đợi Hạ Minh trả lời. Thì liền Bạch Băng Thanh bọn hắn cũng đều là đang đợi Hạ Minh trả lời. Hạ Minh đến cùng hội sẽ không tiếp tục khiêu chiến đâu. Như tiếp tục khiêu chiến lời nói, cái kia chỉ sợ cũng đến khiêu chiến hoàng bảng thứ hai cùng đệ nhất. Chỉ bất quá thời gian dài như vậy đến nay, hoàng bảng đệ nhất nhưng lại chưa bao giờ bị khiêu chiến thành công qua. Phải biết những thứ này khiêu chiến người tất cả đều là hoàng bảng cao thủ. Đến mức cái này Lâm Kiếm Thiên cùng Phương Lôi, thế nhưng là không ít khiêu chiến qua Vương Hầu. Bọn họ cuối cùng tất cả đều là lấy thất bại mà kết thúc. Bọn họ cũng đều biết, Vương Hầu thực lực đã đến một loại tương đương đáng sợ cấp độ. Tiền bối, vãn bối phải chăng có thể tùy thời khiêu chiến thứ nhất cùng thứ hai? Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi, trong vòng một tháng, bị người khiêu chiến chỉ có thể bị khiêu chiến một lần. Vương Mạc Tây từ tốn nói, Hạ Minh nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, một tháng có thể khiêu chiến một lần, ngược lại cũng coi là không tệ. Cái này bị khiêu chiến một lần, cũng coi là hạn chế một số người thường xuyên tìm người ta khiêu chiến. Dù sao mỗi người đều muốn tu luyện, không có khả năng thời khắc đều muốn đối mặt với ngươi khiêu chiến. Vì vậy khiêu chiến này cũng liền bị áp chế một vài điều kiện. Cái này trong vòng một tháng khiêu chiến một lần, ngược lại cũng coi là hợp tình hợp lý. Vãn bối tạm thời không khiêu chiến. Hạ Minh lắc đầu, đương nhiên cái này bên trong thiên địa người cũng không miễn có chút thất vọng. Bất quá cũng chỉ là có một chút thất vọng a. Hạ Minh chỗ lấy lựa chọn không khiêu chiến, cũng là bởi vì hắn tiêu hao không ít. Cái này như tiếp tục khiêu chiến đi, chỗ nào sợ là ăn cái này có thể khôi phục nguyên khí đan thuốc. Cũng tuyệt đối không thể tiếp tục khiêu chiến. Mỗi một lần chiến đấu, đều là cực tiêu hao tâm thần. Nếu là sơ ý một chút liền có khả năng dẫn đến chính mình thất bại. Huống chi, chính mình mỗi tháng đều có thể khiêu chiến một lần. Ngược lại cũng không sợ cái gì. Tốt, đã như vậy. Như vậy thì tuyên bố một chút hôm nay trận đấu khen thưởng. Vương Mạc Tây thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại cái này bên trên bầu trời. Chỉ nghe Vương Mạc Tây nói, cái này trước 3 tên người một người khen thưởng một lần tiến vào huyền tâm tháp tu luyện cơ hội. Xếp hàng thứ nhất người Hạ Minh, khen thưởng 1 tháng thời gian tu luyện. Người thứ hai Vương Khánh Đông, khen thưởng nửa tháng thời gian tu luyện. Bên thứ ba, Vân Chớ nói, khen thưởng huyền tâm tháp 1 tuần thời gian tu luyện, còn lại 7 tên, phân biệt khen thưởng trăm dương dịch 1 bình. Oanh, lời vừa nói ra, chấn động chân trời, vô số người đều là có chút hoảng sợ, thật là phong phú khen thưởng. Trời ạ, phần thưởng này vậy mà như thế phong phú. Cái này kiêm chức, huyền tâm tháp a. Đây chính là huyền tâm tháp a, người nào không nguyện ý tại huyền tâm tháp tu luyện. Cái này huyền tâm tháp thế nhưng là có tên bảo tháp a. Có thể ở bên trong tu luyện 1 ngày, thậm chí theo kịp bên ngoài 1 tháng khổ tu. Gia hỏa này, vậy mà đạt được 1 tháng thời gian tu luyện. Mẹ, ta làm sao lại không có vận tốt như vậy? Phần thưởng này thật sự là quá kinh khủng. Sớm biết ta cũng tham gia trận đấu này, tức chết ta vậy, tức chết ta vậy, ta thật hối hận a. Có ít người dậm chân đấm ngực, hối hận không thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,